Chương 912, muốn ta 9 giờ tới 5 giờ về, trừ phi mỹ nữ như Vân. Cuối cùng, Lưu Húc vẫn là đạp lạp đầu, khuất phục, bất quá hắn cũng biết, hắn tối đa cũng chính là treo cái chức mà thôi, thực sự để Lưu Húc 9 giờ tới 5 giờ về, trừ phi mỹ nữ như Vân. Dương Thị Tập đoàn, KOKM Estate. Dương Ánh trong phòng làm việc, Lưu Húc vẻ mặt phiền muộn. Tiểu Huyên, đi vào một chút. Cầm điện thoại lên, Dương Ánh đem bí thư của mình Thẩm Huyên gọi vào nói. Thẩm Huyên chừng 23-24 tuổi, ngũ quan thanh tú, vóc người cao gầy, chính là nước ngoài đại học danh tiếng hai lớp thạc sĩ, bằng không cũng sẽ không bị Dương Ánh chọn chúng làm bí thư. Chủ tịch hội đồng quản trị vào cửa Thẩm Huyên cũng là thấy được ở nơi nào đang ngồi Lưu Húc, tuy là kinh ngạc cho hắn cũng dám ở Dương Ánh trước mặt lộ ra một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, thế nhưng, tốt đẹp chính là chức nghiệp tu dưỡng, vẫn là có thể dùng Thẩm Huyên chưa từng đi nhiều chú ý Lưu Húc. Dương Ánh gật đầu, nói: gần nhất công ty có cái gì không cương vị thiếu người. Thẩm Huyên ô hắc phát sáng con ngươi chuyển động, có chút khẩn trương nói ra, bởi vì hiện tại không phải thông báo tuyển dụng thời điểm, cho nên ta cũng không phải cực kỳ tin tưởng. Bất quá, ta mấy ngày hôm trước dường như nghe Văn Tổng Giám nói qua nàng dường như muốn đề bạt một cái chủ quản đi tới, nói như vậy, hẳn là bộ phận thiết kế bên kia chính là không dưới tới một người chức vị. Dương Ánh ở trong công ty vẫn là tương đối nghiêm túc, Thẩm Huyên e sợ cho chính hắn một không xác định trả lời gây nên Dương Ánh bất mãn. Vội vàng túi đầu một bộ nhận sai bộ dạng. Thật không nghĩ tới, Dương Ánh hiện tại căn bản là không có cái này phương diện tâm tư. Ừ, người giúp ta đem Văn Tổng Giám tìm đến. Dương Ánh chân mày tò cao lại nói. Cho rằng Dương Ánh cao mày là bởi vì mình không xác định trả lời, Thẩm Huyên vội vã lên tiếng trả lời thối lui. Ta chán ghét nam nhân ngồi không có ngồi tương, đứng không có đứng tương, về sau bất kể là ở ta phòng làm việc hay là đang trong nhà, đều ngồi đàng hoàng cho ta. Đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không đem Lưu Húc an bài vào bộ phận thiết kế Dương Ánh, trong lúc vô tình liếc thấy đang ở bên kia không có tránh hành Lưu Húc, lạnh lùng nói. Miễn là ngươi không cho ta đi làm, ta liền đáp ứng ngươi. Lưu Húc lập tức đem bối một đỉnh nói. Dương Ánh hướng về phía Lưu Húc bãi liễu bãi tố thủ, nói, vậy ngươi tùy tiện. Lưu Húc bại lui, lập tức không cam lòng thầm nghĩ, ta hồ nhi lao bà câm miệng, ở công ty không được kêu lão bà của ta. Dương Ánh thanh tú môi khẽ mở nói. Ta mến yêu Angle bảo bối Lưu Húc đổi lối xưng hô nói. Dương Ánh vô một tiếng để trong tay xuống văn kiện, lạnh giọng nói, ở công ty, gọi chủ tịch hội đồng quản trị đúng lúc này ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên, Lưu Húc chỉ phải thôi. Quần áo hưu nhàn bạch sắc làm váy, người mẫu vóc người, hợp với vớ đen hai cái thon dài đùi đẹp phá lệ tiêm một mạch mê hoặc, bước liên tục lã lướt, từng bước một gần giống như đạp ở lòng của nam nhân điền. Lưu Húc không tự chủ được chính là bị cái này vào cửa mỹ nữ hấp dẫn. Một đôi con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào cặp kia mê người chân dài thật sâu sự nghiệp tuyến nộn hồng môi anh đào không đúng, nhìn một chút Lưu Húc chính là thầm hô một tiếng, cái này vào cửa mỹ nữ dường như chính là Nga Y Đo bị chính mình cự với thang máy bên ngoài cái kia. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài tìm ta đùi đẹp thon dài Văn Tổng Giám đi tới Dương Ánh trước bàn làm việc nói. Dương Ánh chậm rãi nói, Vịnh San, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không ai thời điểm gọi tên ta thì tốt rồi. Những lời này nghĩa khác nhưng chỉ có lớn. Lưu Húc lúc đầu cái đầu túi thấp đầu lâu nhất thời nâng lên, nhìn Dương Ánh nước kia nhuận đôi môi, rất có cho nàng đẩy miệng chặn lại ý tưởng. Văn Tổng Giám Vịnh San, Văn Vịnh San người mỹ nữ này Lưu Húc nhận thức, bởi vì nàng ở Lưu Húc vốn là cái kia cái thế giới, 08 thâm niên cùng Baby cộng đồng sáng tạo trào lưu phong cách qua sơ, trở thành hổng cổng thủy triều tạp chí đồng tất lực phụng nhãn hiệu minh tinh thiết kế sư. Văn Vịnh San tố thủ khẽ che đôi môi, cười duyên nói, ngươi đừng mang như vậy tổn hại nhân a ân, là ngươi nghe xong Văn Vịnh San trước câu. Lưu Húc chợt cảm thấy gặp phải chi kỷ, bất quá, đang nghe Văn Vịnh San bỗng nhiên cất cao đích thực thanh âm độ sau đó, tâm lý thẩm nghị chuyện xấu. Làm sao, các ngươi quen nhau? Dương Ánh có chút hiếu kỳ liếc nhìn Lưu Húc nói. Văn Vịnh San khỏe miệng nổi lên một trào phúng, nói, nhận thức, làm sao không biết. Ngày đó ta nghe nói hội đồng quản trị trước giờ triệu khai, liền tìm không ít đồng sự, thu hẹp một ít trong tay các nàng cổ phần danh nghĩa, chuẩn bị đi phòng họp lên tiếng ủng hộ ngươi một chút. Kết quả ở dưới lầu đụng phải người này, ta đều nói cho hắn để hắn chờ ta một chút, kết quả hôn đả này không nhìn ta trực tiếp liền là đang ngồi thang máy thăng lên. Hại ta ở dưới lầu đợi thời gian dài như vậy, chờ ta sau khi lên lầu, các ngươi sớm giải tán. Một hơi thở đem sự tình giải thích tinh tường, Văn Vịnh San tức giận nhìn kỹ Lưu Húc, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, rất có cho Lưu Húc đi lên một quyền ý tứ. Nghe Văn Vịnh San nói xong, Dương Ánh cũng không biết do nên nói cái gì cho phải. Nói cho cùng hai người cũng là vì giúp nàng, thiên hướng bên kia đều là không tốt. Lưu Húc thì là vô vị dáng vẻ, dù nói thế nào cái này nhà cũng là nhà mình lao bà thuộc hạ, số lượng nàng cũng không có thể làm gì mình, thậm chí còn khiêu khích nhìn Văn Vịnh San liếc mắt. Baby, người này là ai, làm sao như thế ghê tởm, hàm răng ma sát nhẹ, Văn Vịnh San căm tức Lưu Húc nói. Dương Oánh ám trừng Lưu Húc liếc mắt, ý bảo hắn thành thật xuống tới, trấn an Văn Vịnh San nói, được rồi, đừng chấp nhặt với hắn. Lúc này ta tìm ngươi tới, là có chính sự, các ngươi bộ phận thiết kế là không phải thiếu người. Văn Vịnh San hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Húc vài lần, mắt thấy Dương Oánh nói lên chuyện làm ăn, Văn Vịnh San cũng chỉ có thể là thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói, đúng, chủ tịch hội đồng quản trị bởi vì phải chuẩn bị sản phẩm mới buổi họp báo, dù sao là lần đầu tiên đem mỹ phẩm và trang phục mốt cùng nhau trưng, bộ phận thiết kế nhân thủ quả thật có chút căng thẳng. Quản lý phương diện nói, ta có thể để bạt cái chủ quản đi lên, thế nhưng, trụ cột công tác dù sao vẫn là cần người để làm. Dương Oánh nhỏ bé gật đầu, nói ra, trong khoảng thời gian này quả thực cần phải khổ cực các ngươi, lần này sản phẩm mới buổi họp báo đối với chúng ta mà nói đã là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ, một ngày làm thành công, không nói theo tới lợi nhuận, đơn là đối với công ty chúng ta hình tượng mà nói đều là một đại ích lợi, các ngươi bộ phận thiết kế nhất định phải đem hảo quan. Ừm, chúng ta nhất định sẽ không để cho chủ tịch hội đồng quản trị thất vọng. Văn Bình San lời thề son sắt nói. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.